Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, Nguy Cơ Giải Trừ, Lấy Kỳ Ba Phương Thức. Nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Gia Cát Minh Nguyệt đầu óc bay lộn. Thân là bản mạng gắn bó Triệu Hồi Sư cùng Ma Bàng. Cứ việc Ngạn Giống tuyệt đại đa số thời điểm biểu hiện phải là cao như vậy ngạo cùng lạnh lùng. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt như máu mạch tướng dung vô pháp dứt bỏ thân nhân bạn thân. Tuyệt không thể làm cho hắn xảy ra chuyện. Viêm tâm hỏa, linh thức, viêm tâm hỏa, linh thức. Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Nghĩ tới cái gì, tiểu thịt hoàn, xuất ra. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng phát ra một tiếng sốt ruột hô to. Mắt thấy viêm tâm hỏa nghĩ hình ma pháp lợi hại, liền ngay cả Ngạn Giống đều lộ ra đồng quy vu tận quyết tuyệt. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng quính lên, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, hiện ra tiểu thịt hoàn này đáng yêu khuôn mặt, đã viêm tâm hỏa đã tiến hóa ra linh thức, như vậy hẳn là cũng có thể quy về ma thú nhất loại. Tiểu thịt hoàn không là có cùng ma thú khơi thông hoặc là thu phục thần kỳ năng lực sao? Cứ việc nàng nhớ được tiểu thịt hoàn chỉ có thể thu phục một ít trí tuệ không cao ma thú. Lúc trước có thể bức lui cường đại ma mông, cũng là bởi vì bọn họ thân thích quan hệ cùng hắn đáng sợ kia tiếng ca. Bất quá Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại cũng cố không xong rất nhiều. Tử ba làm ngựa sống y đi, thế nào cũng so ngồi chờ chết cường. Hiện tại liền hy vọng tiểu thịt hoàn có thể cùng này viêm tâm hỏa cũng có chút thân thích quan hệ. Đương nhiên đây là không quá khả năng sự tình. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không kịp suy xét tiểu thịt hoàn đến cùng là cái gì thuộc tính ma thú. Dù sao ngay cả lục hệ toàn trúc Ngạn Giống đều có thể thành công triệu hồi. Tiểu thịt hoàn cũng hẳn là không vấn đề gì đi. Theo Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng kia thanh la lên. Tinh thần chi trong biển lại nhấc lên một đạo gợn sóng. Chanh, một tiếng thanh linh huyền âm bên tai biên vang lên. Tựa như tiên nhạc, kia dư vị ngân nga âm dung thật lâu không dứt, Ngạn Giống bước chân hơi hơi dừng lại. Đối diện viêm tâm hỏa nghĩ hóa ra thần thú cũng hơi hơi nghiêng đầu. Hoài đầu tinh tế nghe, tựa hồ tràn ngập tò mò. Raphael chờ vài vị quang minh kỵ sĩ đều sùng kính nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt. Nhớ được lúc trước huyết nguyệt buông xuống là lúc, Gia Cát Minh Nguyệt dùng ánh sáng tự phát trong vắt hóa thuật khu lùi ác ma thực thi quỷ khi. Kia một mảnh vân trưng xương vòng thánh khiết ánh sáng chung. Cũng từng vang lên quá cùng loại tựa như thiên âm tiếng nhạc. Tình cảnh đó, đến nay vẫn thật sâu khắc ở bọn họ trong óc, thánh nữ đại nhân nhất định là muốn sử dụng cái gì càng cường đại ma pháp. Raphael đám người trong lòng như thế thầm nghĩ, xem Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt lại là chờ mong lại là sùng kính. Nhu Ti cùng Lucy nữ vương cũng dùng phức tạp ánh mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt. Lúc này Á Lạp lĩnh chủ một thân thánh khiết cao quý khí. Thậm chí ngay cả các nàng đều tự biết xấu hổ. Đinh, thùng thùng thùng đông, đương đương đương đương, kia đạo tiên nhạc bàn chiến minh huyền âm còn không có hoàn toàn biến. Mất, một đạo dày đặc mà hỗn độn tiếng nhạc ngay sau đó vang lên. Làm cho đầu người ra một trận run lên. Thật đúng là tiếng chói tai nhất thiết lẫn lộn đạn. Đại châu tiểu châu lạc đồ ăn bàn. Raphael chợt ngẩn ra, Nhu Ti cũng ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người theo bản năng che ô lỗ tai. Đối diện viêm tâm hỏa nghĩ hóa thần thú mở to hai mắt nhìn. Thân thể nhất oai, đùng một tiếng té trên mặt đất. Này âm nhạc, lực sát thương quá cường đại. Đây là thánh nữ đại nhân cường đại ma pháp sao? Raphael đám người trong mắt đều kém chút điệu đến trên đất. Cứ việc không có theo này tiếng nhạc chung cảm giác được mênh mông nguyên tố dao động. Nhưng này âm sát hiệu quả. Rất cường đại, thật sự rất cường đại. Mẫu thân, tiểu thịt hoàn kia béo lùn chắc nịch thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Một cái bay vọt nhào vào Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng. Kia cơ hồ có thể làm cho người ta nổi điên tiếng tỳ bà đương nhiên cũng liền ngừng lại. Thế giới này rốt cục yên tĩnh, nhưng là đáng sợ kia huyền thanh, lại phẳng phất còn tại bên tai quanh quần, trêu chọc mọi người theo khẩn trương đám mây toát ra đến sụp đổ bờ đối diện thần kinh. thẳng hận không thể lấy tìm cái lỗ chui xuống. Tiểu Thịt Hoàn, Gia Cát Minh Nguyệt theo bản năng ôm lấy Tiểu Thịt Hoàn. Tại kia béo đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hôn một cái. Mẫu thân, ta tự tay làm khúc dễ nghe sao? Đây chính là chuyên môn cho ngươi chuẩn bị Nga, Tiểu Thịt Hoàn bắt tại Gia Cát Minh Nguyệt trên. Người, hiến vật quý giống như nói. Ngô, hoàn hảo, Gia Cát Minh Nguyệt lặng lẽ lau đem mồ hôi lạnh. Thật sự là hiếu thuận đứa nhỏ a. Khả hắn nếu lại nhiều hiếu thuận vài lần, bản thân sẽ phá hủy. Mẫu thân, ta rất nhớ ngươi a. Nhưng là nơi này ta tới không được, cũng chỉ hảo mỗi ngày vừa muốn ngươi một bên soạn, ta mặt khác còn làm mấy thủ, ngươi muốn hay không nghe. Tiểu Thịt Hoàn gấp không thể chờ muốn biểu đạt đối Gia Cát Minh Nguyệt tưởng niệm loại tình. Carmine Raphael đám người lời nói của hắn, dùng quái dị ánh mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Vừa muốn hảo một bên soạn, cư nhiên có thể làm ra như vậy khúc. Tại đây cái tiểu béo đôn trong cảm nhận, thánh nữ đại nhân đến để là cái dạng gì tồn tại. Bọn họ cảm thấy cho dù là mỗi ngày nghĩ ác ma tà thần, cũng tuyệt đối làm không ra như vậy lực sát thương cường đại khúc. Từ cho Tiểu Thịt Hoàn xuyên việt không gian phong tỏa khi bắt đầu khởi động nguyên tố hơi thở. Mọi người đều ẩn ẩn đoán được, trước mắt này đáng yêu Tiểu Thịt Đôn hẳn là cùng đốt thiên thần thú giống nhau. Cũng là Gia Cát Minh Nguyệt khế ước ma sủng chi nhất. Bị kia tiếng tỷ bà chấn đắc đầu óc huyễn choáng váng. Đại gia cũng không kịp suy tư người này hình ma thú là từ chỗ nào đến. Cũng không suy nghĩ Gia Cát Minh Nguyệt vì sao có thể đồng thời khế ước không chỉ một cái ma sủng. Thầm nghĩ nhanh chút lấy tìm cái lỗ chui xuống. Tiểu Thịt Hoàn ngoan, ta chờ một chút lại nghe đi. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên hoài nghi quyết định của chính mình. Cùng với lại nghe mấy thủ Tiểu Thịt Hoàn tuyệt thế tin lành. Không bằng rõ ràng xông lên đi theo Viêm Tâm Hỏa liều mạng quên đi. Lúc này, Viêm Tâm Hỏa nghĩ hình thần thú đã theo trên đất bò lên. Ngửa đầu phát ra gầm lên giận dữ. Gì, đây là cái gì? Ta thế nào chưa từng gặp quá. Tiểu Thịt Hoàn nghe thấy tiếng hô. Quay đầu vừa nhìn, thấy ngoại hình cơ hồ cùng ngạn giống nhau như đúc Viêm Tâm Hỏa. Nhãn tình sáng lên, tò mò nói, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt trả lời, Tiểu Thịt Hoàn liền từ trên người Gia Cát Minh Nguyệt nhảy xuống. Nhanh như chớp hướng Viêm Tâm Hỏa chạy đi qua, cẩn thận, Gia Cát Minh Nguyệt theo bản năng tiến lên một bước muốn bắt trụ Tiểu Thịt Hoàn. Không nghĩ tới người này tốc độ kỳ mau vô cùng, ngón tay vừa chạm được của hắn góc áo, nhân cũng đã chạy đến thật xa, mọi người tâm đều một chút nhắc tới cổ họng. Phảng phất ngay sau đó liền muốn nhìn thấy này đáng yêu tiểu béo đôn bị lửa cháy vây quanh. Sau đó hóa thành hư vô. Chính là ngay cả dựa vào gần đây Gia Cát Minh Nguyệt đều không kịp ngăn cản. Những người khác đương nhiên cũng lòng có dư mà lực không đủ. Ở mọi người lo lắng trùng trùng nhìn chăm chú chung, Tiểu Thịt Hoàn vài cái bước xa liền đến Viêm Tâm Hỏa trước mặt. Hoài tiểu đầu tò mò xem hắn. Viêm Tâm Hỏa cũng dùng đồng dạng thân thái đánh giá hắn. Ánh mắt thật lâu lưu lại ở hắn trên lưng thiết tỳ bà thượng. Giống như thật cảm thấy hứng thú. Ngươi thích này, Tiểu Thịt Hoàn nhìn đến Viêm Tâm Hỏa ánh mắt, lấy xuống trên lưng tỳ bà đệ đi qua. Đại khái là bị vừa rồi tiếng nhạc hung hăng đả kích một chút. Viêm Tâm Hỏa hơi hơi lui về phía sau một bước, thoạt nhìn phi thường kiêng kỵ này âm sát tuyệt kỹ. Tiểu Thịt Hoàn hoàn toàn không chú ý tới nó cảnh giác cùng hơi hơi địch ý. Lại đem thiết tỳ bà đi phía trước đệ đệ, Viêm Tâm Hỏa nghiêng đầu xem Tiểu Thịt Hoàn, không có theo trên mặt của hắn nhìn ra một điểm địch ý. Thần thái trầm tĩnh lại, thân thể chậm rãi đứng thẳng đứng lên, lại bắt đầu biến hình, rất nhanh, một cái cùng Tiểu Thịt Hoàn bộ dạng giống nhau như đúc. Toàn thân lay động một mảnh nhàn nhạt hỏa ảnh Tiểu Thịt Đôn xuất hiện tại trước mắt. Ngươi còn có thể biến hình. Tiểu Thịt Hoàn kinh ngạc lại hưng phấn nói. Viêm Tâm Hỏa nghĩ hình tiểu béo đôn gật gật đầu. Tiếp nhận Tiểu Thịt Hoàn đưa qua thiết tỳ bà. Bàn tay hắn thượng cũng di động một tầng ánh lửa. Nhưng làm kia ngay cả thánh kiếm đều có thể dễ dàng nóng chảy ngọn lửa chạm vào thiết tỳ bà khi. Nhưng không có tạo thành một điểm ảnh hưởng. viêm tâm viêm nghĩ hình tiểu béo đôn dè dặt cẩn trọng nâng thiết tì bà. Học đứng tiểu thịt hoàn bộ dáng, nhẹ nhàng bắt giật mình, tranh, một đạo tiên nhạc bàn huyền âm lại quanh quẩn bên tai biên. Liền bản thân phẩm chất mà nói, cái chuôi này thiết tì bà tuyệt đối xưng được với tiên âm tuyệt phẩm. Đáng tiếc đến tiểu thịt hoàn trong tay, lại chỉ có thể phát ra bức tử nhân không đền mạng siêu cường âm sát. Viêm tâm hỏa kia trưng nghĩ hình béo trên mặt lộ ra thật nhân tính hóa sợ hãi lẫn vui mừng. Ôm thiết tì bà một trận loạn bạt, xem ra giống như hưng phấn vô cùng. Không là ngươi như vậy đạn, ta dạy cho ngươi nhất thủ khúc. Tiểu thịt hoàn một tay ôm lấy đối diện tiểu béo đôn bả vai. Một tay ở tì bà thượng bạt làm, nhìn đến hắn này hành động. Tất cả mọi người kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, nhưng chính hắn lại hồn nhiên bất giác. Bất quá may mắn là, đáng sợ kia ngọn lửa bao vây lấy tiểu thịt hoàn thủ. Lại cũng không có dựa vào thành thương hại, nhìn thấy tiểu thịt hoàn bình yên vô sự, đại gia mới yên lòng, biết viêm tâm hỏa cũng tượng ma pháp sư giống nhau, có thể tự do khống chế nguyên tố lực lượng, lo lắng là buông xuống, nhưng là đại gia lại đồng thời khổ hạ mặt đến, khiến cho chính hắn tùy tiện đạn đi, cho dù là loạn đạn, cũng so ngươi kia bao hàm tưởng niệm loại tình cảm khúc êm tai nhiều lắm. Đứt quãng khúc thanh triền miên không dứt, mỗi một cái âm nhạc cũng không ở điều thượng, nhưng là nghe qua cũng so tiểu thịt hoàn bao hàm tưởng niệm loại tình cảm tác phẩm xuất sắc êm tai. Hơn, viêm tâm hỏa nghĩ hóa tiểu béo đôn chuyên tâm bắt cầm huyền. Đem ra cắt minh nguyệt đám người lượng ở tại một bên. Vừa rồi còn một mảnh túc sát trong không gian, tràn ngập an bình tường hòa không khí, làm người ta cảm giác dị thường quỷ dị. Xem này hòa thuận vui vẻ hai cái tiểu béo đôn, tất cả mọi người không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ vừa rồi phát sinh hết thảy đều là ảo giác sao? Lúc này viêm tâm hòa, hoàn toàn chính là cả người lẫn vật vô hại thôi, Gia Cát Minh Nguyệt cũng bị trước mắt một màn lôi hôn mê. Nàng lúc ban đầu là rơi vào đường cùng ôm đem ngựa chết chữa cho ngựa sống tâm tính triệu hồi ra. Tiểu thịt hoàn, cũng không ôm vài phần hy vọng. Không ngờ tới tiểu thịt hoàn nhưng lại cùng viêm tâm hỏa ở chung như thế hòa hợp. Hay là bọn họ thật là có thân thích quan hệ, này ý tưởng ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều cảm thấy không thể tin. Xem ra nó tiến hóa ra linh thức không lâu sau, trí tuệ còn rất thấp hạ, ngạn giống thanh âm ở Gia Cát Minh Nguyệt trong óc vang lên. Đây là triệu hồi sư cùng ma sủng trong lúc đó đặc hữu trao đổi phương thức. Gia Cát Minh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai viêm tâm hỏa tuy rằng bản thể phi thường cường đại, nhưng tiến hóa ra linh thức không lâu, trí tuệ lại cùng tiểu hài tử giống nhau ngây thơ đơn thuần. Đối hết thảy đều tràn ngập tò mò, cho nên mới hội cùng tiểu thịt hoàn ở chung như thế hòa hợp. Thừa dịp hắn linh thức nhỏ yếu, hiện tại thu là tốt nhất thời cơ, bằng không về sau liền không còn có cơ hội, ngạn giống thanh âm lại ở trong đầu vang lên. Đồng thời lặng lẽ bước về trước tiến vài bước, lúc này viêm tâm hỏa nghĩ hình tiểu béo đôn, mà pháp lực cùng công kích lực phòng ngự đều không thể cùng lúc trước nghĩ hình dạng thái so sánh. Với, chờ một chút, Gia Cát Minh Nguyệt gọi lại ngạn giống. Nàng có chút do dự, muốn thu viêm tâm hỏa, nhất định phải đem nó bản thể áp xúc đến yếu nhất. Đồng thời khẳng định cũng muốn lau đi nó linh thức. Nếu chính là tượng nguyên tố hỏa chủng giống nhau hỏa chi tinh hoa, Gia Cát Minh Nguyệt khẳng định không có nửa điểm chần chờ. Nhưng là hiện tại nó đã tiến hóa ra linh thức, cũng chính là có sự sống, làm như vậy thì tương đương với gạt bỏ một cái sống sờ sờ sinh mệnh. Xem kia thịt hồ hồ đáng yêu khuôn mặt, nàng thế nào cũng không hạ thủ được, Huyền Thanh đột nhiên dừng lại. Viêm tâm hỏa nghĩ hình tiểu béo đôn theo say mê trung hồi tỉnh lại. Vẫn còn gắt gao ôm thiết tì bà, trong mắt tràn đầy không tha, tựa hồ đối tiểu thịt hoàn nói chút gì đó. Tiểu thịt hoàn do dự một chút, sau đó hướng Gia Cát Minh Nguyệt Phi đã chạy tới. Mẫu thân, hắn nói hắn muốn của ta nhạc khí, có thể dùng nó bản thể với ngươi trao đổi, nhưng là chỉ có thể cho ngươi một nửa, ngươi có nguyện ý hay không muốn a? Tiểu thịt hoàn hỏi, một phen tì bà đổi một nửa viêm tâm hỏa, đừng nói Gia Cát Minh Nguyệt, ngạn giống đều chừng lớn chuông đồng bàn chủ chốt, này mua bán cũng quá hoa coi như hết, nếu không là biết phiêm tâm hỏa trí tuệ chỉ tương đương với trẻ nhỏ trình độ. Bọn họ đều phải hoài nghi này có phải không phải một cái âm mưu. Muốn, đương nhiên muốn, Gia Cát Minh Nguyệt còn không có ra tiếng. Tất cả mọi người kích động hô, Nhu Ti nữ vương biểu hiện càng là rõ ràng. Các ngươi kích động như vậy làm chi? Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi kỳ quái nhìn những người này liếc mắt một cái. Bọn họ biểu hiện tựa hồ rất phấn khởi một điểm, so bản thân nàng còn hưng phấn. Lĩnh chủ đại nhân, kỳ thực chúng ta càng quan tâm nhạc khí vấn đề, ca ca thay mọi người làm giải thích. Nguyên lai là bị tiểu thịt hoàn khúc cấp tra tấn thảm. Ước gì hắn nhanh chút đem tỷ bà đổi đi ra ngoài. Về phần đổi hồi là viêm tâm hỏa vẫn là khác cái gì? Ngược lại không trọng yếu như vậy. Mẫu thân, ta phải đáp ứng hắn sao? Tiểu thịt hoàn quay đầu xem viêm tâm hỏa kia chờ đợi ánh mắt. Nhỏ giọng hỏi, đáp ứng hắn đi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Dù sao muốn thu viêm tâm hỏa liền muốn đem nó cực độ áp xúc. Toàn bộ vẫn là một nửa đều không có gì khác biệt. Liên tượng trong cơ thể nguyên tố hỏa chủng giống nhau. Trọng yếu nhất là nó tính chất, mà không là mạnh yếu. Đứng ở ma pháp lực góc độ đến xem, nguyên tố hỏa chủng có khả năng trực tiếp thi triển ra ma pháp. Nhiều lắm chỉ tương đương với đại ma pháp cấp bậc, nhưng nó đối với ma pháp tu luyện cùng ma lực uy lực ảnh hưởng. Lại ngay cả ma đạo sư đều vì này tâm động. Tốt lắm, vậy cho hắn, tiểu thịt hoàn sôi nổi chạy trở về. Dùng hắn thiên phú bản năng phương thức cùng viêm tâm hỏa làm khơi thông. Viêm tâm hỏa kia nhân cách hòa hòa béo trên mặt lộ ra vui sướng sắc. Ôm thiết tì bà cao hứng búng lên. Sau đó vui dạo rực hướng sau chạy tới. Chỉ thấy một đoàn tinh linh bản u lam quang ảnh hiện lên. Rồi sau đó biến mất không thấy. Chỉ có một đạo nói huyền thanh xa xa quanh quần. Ở hắn vừa rồi sở đứng địa phương. Một đoàn ngọn lửa lung lay sinh động. Ấm áp bình tĩnh. Tràn ngập Mỹ Carmony tại đây đoàn trong hỏa diễm, mọi người rốt cuộc không cảm giác lúc trước hủy diệt tính cuồng bạo áp lực. Phẳng phất lâm vào ngủ say bên trong, Gia Cát Minh Nguyệt thậm chí đều không cần thiết bố trí lại trận pháp. Theo đầu ngón tay phóng xuất ra một đạo từ nguyên tố hỏa chủng diễn sinh ra đến hỏa tuyến. Dẫn đường viêm tâm hỏa dung nhập trong cơ thể, toàn bộ quá trình có vẻ như vậy thoải mái tự nhiên. Càng không có một điểm nguy hiểm ni rất nhanh, viêm tâm hỏa liền hoàn toàn dung nhập Gia Cát Minh Nguyệt trong cơ thể. Theo bề ngoài nhìn không ra một điểm biến hóa, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt chăm chú nhìn nội thần, lại rõ ràng niên kỷ đến, bản thân trong kinh mạch lưu động một loại hoàn toàn mới lực lượng. Tuyệt không đồng cho nguyên tố hỏa chủng sở mang đến nguyên tố năng lượng, cũng không đồng cho nguyên bản lực lượng. Loại này lực lượng hoàn toàn độc lập, nhưng lại giống nhau tùy tâm sở dục. Mẫu thân, tốt lắm sao? Tiểu thịt hoàn tò mò hỏi. Ân, tốt lắm, lần này ít nhiều ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt phủ tiểu thịt hoàn đỉnh đầu. Khoa một câu, chuyện vừa rồi lại nghiệm chứng một điểm. Phong ngữ đại lục không có tuyệt đối cường giả, chỉ có lẫn nhau trong đó khắc chế. Theo sức chiến đấu mà nói. Ngạn giống không biết muốn so tiểu thịt hoàn cường ra bao nhiêu. Nhưng là chỉ cùng có được linh thức viêm tâm hỏa thế lực ngang nhau. Nhưng tiểu thịt hoàn lại có thể sử dụng bản thân thiên phú ma thú khơi thông năng lực. Nháy mắt nhường viêm tâm hỏa bình tĩnh trở lại. Cuối cùng theo như nhu cầu vừa lòng mà về. Tiểu thịt hoàn bị Gia Cát Minh Nguyệt khoa rất ngượng ngùng. Hẹn thùng trốn vào trong lòng nàng. Đúng rồi. Của ngươi nhạc khí không có, mẫu thân sẽ giúp ngươi tìm nhất kiện đi, ngươi nghĩ muốn cái gì, hay là muốn tỷ bà sao? Kỳ thực Gia Cát Minh Nguyệt đổ rất hy vọng tiểu thịt hoàn buông tha cho này ham thích. Bộc trực nói hắn ở âm nhạc thượng thiên phú thật sự không làm gì. Nhưng lại cảm thấy xin lỗi hắn, vì thế hỏi một câu, tin tưởng những người khác đều cùng Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ tới giống nhau. Đều chờ đợi xem tiểu thịt hoàn, hy vọng hắn đừng nữa ngoạn cái gì nhạc khí, đáng sợ, mẫu thân, không cần tiểu thịt hoàn thỏa mãn đại gia chờ đợi. Tiếp theo ngọt ngào nói, ta còn có một fan đâu, nói xong không biết theo kia lại làm ra đến một fan tì bà. Xem cái đầu so vừa rồi kia đem đầy đủ lớn gấp đôi. Phanh, Raphael kỵ sĩ đại nhân một đầu té ngã trên đất. Mấy tuổi lớn, trái tim không giống người trẻ tuổi tráng kiện như vậy. Chịu không nổi kích thích. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta phải mau chóng trở lại bề mặt. Sinh mệnh cổ thụ sắp không được, Phượng Yên Nhiên đột nhiên vội vàng nói. Theo ánh mắt nàng nhìn lại, chỉ thấy kia dây mây bàn rễ cây cũng xuất hiện tại héo rũ tình huống. Nâu ra tượng quy văn giống nhau khô nứt, lộ ra bên trong xám trắng sắc rễ cây. Nhu ti nữ vương cũng buồn rầu xem ra Cát Minh Nguyệt. Một khi sinh mệnh cổ thụ tử vong, mặc kệ các nàng trở lại bề mặt vẫn là tiếp tục ở lại để thế giới. Đều tránh không được cuối cùng diệt vong vận mệnh. Ân, chúng ta trước đi lên rồi nói sau, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được sinh mệnh cổ thụ còn sót. Lại một tia sức sống, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có việc gì. Nhu ti nữ vương lấy tay vuốt ve sinh mệnh cổ thụ rễ cây. Ngạc nhiên sắc thái chung, chúng tân thân thể hơi hơi trầm xuống. Hướng bay lên đi, ai cũng không có chú ý tới. Ngay tại trước khi đi một khắc, Lucy nữ vương nắm chặt thủ tia chớp bàn vói vào trong túi. Lặng lẽ đem cái gì vậy tàng đến trên người. Rất nhanh, đoàn người liền lại trở lại để rừng rậm. Cảm giác được đỉnh đầu hỗn loạn quang minh cùng hắc ám hai hệ nguyên tố va chạm sở hình thành mãnh. Liệt khí hoàn, tiểu thịt hoàn không quá thoải mái. Ôm thiết tì bà trở về ma sủng không gian, mà ngạn giống vừa rồi cùng viêm tâm hỏa kịch chiến bên trong cũng bị chút thương. Sớm một bước liền đi trở về. Lĩnh chủ đại nhân, ta đã thực hiện hứa hẹn. Hiện tại nên ngài thực hiện hứa hẹn thôi, Nhu ti nữ vương vội vàng nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Mắt thấy sinh mệnh cổ thụ chỉ còn sót lại cuối cùng một tia sức sống. Lại không trở lại bề mặt thế giới sẽ đến không vội. Ân, Nhu ti nữ vương, ngươi có vẻ còn có một chút điều kiện không có thực hiện đi. Ta cũng cần chuẩn bị một chút, Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng còn không có hoàn toàn theo thu viêm. Tâm hỏa hưng phấn chung bình tĩnh trở lại, cũng không có quên kia 50 khỏa các hệ cao nhất ma tinh điều kiện. Dù sao nàng là tuyệt đối không có khả năng đem này vĩ đại địa hạ bảo tàng lưu cho huyết tinh linh. Nên lao ưu việt nhất định phải lao đủ. Ta sẽ lập tức làm cho người ta đem ma tinh cho ngài đưa đi lại, Nhu ti nữ vương chỉ lo sốt ruột. Thế này mới nhớ tới còn có ma tinh sự tình không có giải quyết. Bất quá ngắn ngủn một ngày thời gian, huyết tinh linh tích góp từng tí một vạn năm huyết cách châu liền toàn bộ thành người khác vật. Trong bàn tay, ngay cả vất vả săn bắt cao nhất ma tinh cũng sở thừa không có mấy. Nhu ti nữ vương chỉ cần ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng. Nhưng là hiện tại vì sinh mệnh cổ thụ, cũng cố không xong nhiều lắm mà ni ở Nhu ti nữ vương dẫn dắt hạ. Gia Cát Minh Nguyệt đám người về tới Hỏa Diệm Sơn Cốc. Xem ra ở bọn họ rời đi trong khoảng thời gian này. Không có gì cả phát sinh, hơn 10 người linh ngưu nhân chiến sĩ cùng thiên ngưu nhân chiến sĩ chính làm thành một đống lôi. Kéo việc nhà, nghe đến mấy cái này đến từ bề mặt kỳ thực không tính là thân thích linh ngưu người ta. Nói khởi bề mặt đại lục phồn hoa, một gã danh thiên ngưu nhân chiến sĩ lại là hướng tới lại là hâm mộ. Hận không thể lập tức trèo lên đi xem monster, lĩnh chủ đại nhân. Làm Âu Khắc thiền tộc phụ thuộc chủng tộc, chúng ta cũng hy vọng có thể đi theo Nặc Trà Đan Mã Tư Tiên Chi trở về đại lục. Trở thành lãnh địa của ngươi con dân. Tuy tùng ở ngài tả hữu thiên ngưu nhân tộc dài nại địch đã bị ba đốn tù trưởng thành công tẩy não. Vừa nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt trở về liền khẩn cấp tiến lên nói. Tôn kính nại địch tộc trưởng. Kia là vinh hạnh của ta, cũng là Á Lạp lãnh địa vinh hạnh, ta đại biểu sở hữu con dân hoan nghênh của các ngươi đã đến, Gia Cát Minh Nguyệt lặng lẽ hướng ba. Đốn tu trưởng dựng lên mỗ chỉ, lão linh ngưu nhân báo lấy nụ cười thật thà, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên phát hiện, mặc kệ cỡ nào hàm hậu chủng tộc, vừa đến Á Lạp lãnh địa đều sẽ học được một điểm tiểu giảo hoạt. Ai? Đều là bị bốc trưởng lão cấp mang hỏng rồi a. Gia Cát Minh Nguyệt ở trong lòng cảm khái một câu. hồn nhiên bất giác bản thân tựa hồ cũng không đưa đến cái gì hảo đâu. Gia Cát Minh Nguyệt trở về không lâu, Nhu Ti nữ vương liền tự mình mang theo vài tên huyết tinh linh đưa tới mấy mồm to túi ma tinh. Gia Cát Minh Nguyệt mở ra nhìn nhìn, Nhu Ti nữ vương coi như thành thật, không có lừa gạt, đương nhiên dưới loại tình huống này nàng cũng không dám ngoạn đôi mắt nhỏ. Huyết tinh linh bộ tộc cuối cùng một tia kéo dài hơi tàn cơ hội. Liền nắm chắc ở Gia Cát Minh Nguyệt trong tay đâu. Gia Cát Minh Nguyệt đem ma tinh thu vào không gian giới chỉ. Nhiều như vậy cao nhất ma tinh, đặt ở phong ngữ đại lục đủ để mua xuống một tòa dồi dào nhân loại thành thị. Thậm chí mua kế tiếp nhược nhân loại nhỏ bé công quốc. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt nhưng không có 100% nắm chắc hoàn thành sinh mệnh nguyên tố làm. Nicola giành lấy tân sinh, luyện kim sư, mặc kệ ở đâu cái đại lục đều là một cái tiêu tiền phá sản chức nghiệp. Nặc trà đan mã tư đại nhân, nại địch tộc trưởng, nhường ngài tộc nhân chuẩn bị một chút, 3 ngày về sau, chúng ta liền trở về bề mặt thế giới, Gia Cát Minh Nguyệt đối nặc trà đan mã tư nói. Là, thiên ngữ tư tế đại nhân, nặc trà đan mã tư chờ giờ khắc này đã thật lâu. Kích động đáp, cái kia, lĩnh chủ đại nhân, về của ta vấn đề, nội tâm luôn luôn chịu đủ dày vò địch địch thân vương lại thấu đi lại. Gia Cát Minh Nguyệt lúc này mới nhớ tới, luôn luôn đem người này sự tình cấp đã quên, nàng đổ không thèm để ý như vậy một cái thực lực thông thường tuy tung. Bất quá lại không đồng ý dễ dàng buông tha cho trở thành thánh ma đạo sư hy vọng. Nhu Ti nữ vương, còn có một việc ta đã quên với ngươi đề. Ta đối với ngươi nhóm huyết hệ ma pháp thật cảm thấy hứng thú. Tưởng hướng địch địch thân vương thỉnh giáo tiếp theo hạ, Gia Cát Minh Nguyệt nói được thật trực. Tiếp, căn bản không tha phản đối. Nhu Ti nữ vương khổ nở nụ cười. Hiện tại loại tình huống này, mặc kệ Gia Cát Minh Nguyệt đề điều kiện gì, nàng đều không có phản đối đường sống, càng không có co kè mặc cả tư bản. Nàng biết Gia Cát Minh Nguyệt đánh là cái gì chủ ý. Nhất định là theo địch địch cái kia loại nhu nhược miệng hiểu biết huyết cách châu chân chính sử. Dụng, muốn hấp thu trong đó ma lực tinh hoa tấn chức đại ma đạo sư. Nhu Ti nữ vương lặng lẽ quay đầu đối địch địch thân vương sử cái ánh mắt. Tưởng ý bảo hắn giữ lại một điểm cuối cùng bí mật. Lại chỉ nhìn đến địch địch thân vương trên mặt không cách nào che giấu vui sướng. Này phản đồ, Nhu Ti nữ vương thế này mới ý thức được. Người này nguyên lai đã sớm làm phản, xem bộ này thế vẫn là khóc gào thét cầu người khác làm cho hắn làm phản giống nhau. Đáng thương huyết tinh linh nữ vương phế đều nhanh khí tạc. Vì bản thân chủng tộc chung xuất hiện như vậy bại hoại cảm thấy thật sâu bi thương. Mấy ngày kế tiếp, để thế giới thú nhân chủng tộc cùng huyết tinh linh đều ở làm trở về chuẩn bị. Luyến cũ thiền nhân hòa thiên ngưu chiến sĩ thậm chí trên lưng truyền không biết bao nhiêu đại tràn. Đầy chỗ hổng nồi bát biều bồn, thấy thế nào tượng chạy nạn dân chạy nạn, này đó không cần mang, chúng ta không phải đi chạy nạn, lãnh địa của chúng ta là toàn bộ đại lục tối giàu có lãnh địa. Có được các ngươi cần hết thảy, ba đốn lời nói thấm thía khuyên bản thân đồng bào. Thật vất vả mới nói phục bọn họ lưu luyến buông dân chạy nạn trang bị quần áo nhẹ ra trận. Hôm nay, để thế giới Thái Dương phá lệ sáng ngời, xẹt qua rừng rậm gió nhẹ mang lên một mảnh phập phồng xào xạc. Cứ việc cây số phía trên nguyên tố nhận phong vẫn như cũ mãnh liệt. Nhưng ngoài thân cũng là khó được an bình tường hòa, đều chuẩn bị tốt sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi Nặc Trà Đan Mã Tư cùng Nhu Ti nữ vương mấy người nói. Tốt lắm Mani, mấy người trên mặt đều tràn đầy không cách nào che giấu kích động. Lão tiên tri trong mắt đã cầm ra nước mắt, thượng vạn năm tiên đoán rốt cục thực hiện, rời đi cố thổ du tử, rốt cục có thể trở về gia viên. Trên mặt, dùng ma tinh bột phấn bố thành vĩ đại luyện kim trận phát ra nhu hòa quang mang. Tất cả mọi người đứng ở trận pháp trung gian. Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước không nghĩ tới muốn một lần mang nhiều người như vậy rời đi. Nguyên lai truyền tống quyển trục là khẳng định vô pháp làm. Cần phải phối hợp luyện kim trận mới được. Tốt lắm, chúng ta xuất phát nhìn xem tất cả mọi người chuẩn bị tốt. Gia Cát Minh Nguyệt xé mở truyền tống quyển trục, ngạc nhiên sắc thái theo quyển trục chợt lóe lên, đem vô số tinh điểm sái hướng đại địa, toàn bộ vĩ đại luyện kim trận đồng thời sáng ngời, một mảnh hoa quang phóng lên cao, hình thành một đạo nhiều màu thông đạo, phong ngữ đại lục, hết chương.